nhưng cô vẫn chỉ im lặng trốn tránh. Nếu còn có thể nhìn cậu được lúc nào, thì cứ ráng nhìn nhiều thêm một chút. Tư Mã Dục đang bước thì ngừng lại. Ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn, những bông tuyết đầu tiên đã lửng lơ rơi xuống, nối tiếp nhau rơi lả tả. Cả một bầu trời ướt sũng trong con tuyết Giang Nam. Tháng đầu xuân năm nay đã bắt đầu ấm hơn, vậy mà lại có tuyết rơi. Toàn bộ thành Kiếm Nghiệp chìm trong quang cảnh tuyết rơi mù trời. Cảnh ca múa vui cười bên sông Tần Hoài trong khoảnh khắc tiêu thất. Mọi âm thanh đều trở nên cô tịch hơn. Chỉ có một mình cậu, trong lòng còn ôm bó hoa anh thảo. Hai con hổ bằng bùn, đần độn đứng chờ một người không hẳn là sẽ xuất hiện. Cậu đứng tựa vào cửa nách rồi đến trước bậc thang ngồi xuống. Nhìn những đóa hoa tuyết rơi đầy trên nhánh anh thảo, rồi cầm lấy hai con hổ bằng bùn kia. Không biết nói để ai nghe con hổ này, có phải rất đáng yêu hay không? Hơn nữa chỉ cần đánh một cái nhẹ ở chỗ này, nó sẽ kêu. Sau đó cậu vỗ vào mông con hổ, vỗ một chút, nó liền kêu uông uông. Trong mảnh trời tuyết, chỉ còn vang vọng loại âm thanh này. Âm thanh cậu nói chuyện càng ngày càng nhỏ hơn, xem này. Một cái là của muội, một cái là của huynh. Ở đầu ngõ đã xuất hiện một xe ngựa hoàng cung tiến vào. Đã có người đến đón Tư Mã Dục trở về. Cậu im lặng đợi thêm chốc lát, đợi đến khi con hổ bằng bùn kia không còn phát ra một âm thanh nào nữa. Mới vỗ vỗ những bông tuyết trên người tan ra, mới đứng dậy rời đi. Sau cùng, cậu ngẩng đầu liếc mắt về bên kia tường lần cuối. Tư Mã Dục lên xe ngựa, từ rất xa đã thấy xe chạy ngang cầu Chu Tước. Ali mới từ trên khuê lầu đi xuống dưới, đẩy cửa nách ra, nhặt bó hoa và hai con hổ cậu bỏ lại lên. Loại con hổ bùn này có lẽ là từ phương Bắc truyền tới. Trước đây, Ali đến thế giới này đã từng chơi đùa, dáng vẻ thơ ngây nhưng rúm gió của nó. Căn bản không hề giống một con hổ, ngược lại mới giống một con chó to ngốc nghếch thì đúng hơn. Ngay cả tiếng kêu cũng là uông uông. Ali vỗ hai cái, nghe thấy tiếng kêu kia, bất giác đã ôm nó vào trong ngực. Cô thở dài, xương trắng đã ngưng tụ lại. Cơn mưa tuyết vô thanh vô tức rơi xuống, cả một đêm không ngừng. Thông thường, mỗi người đều không thể tự đánh lừa được chính mình, đến tột cùng là thích hay không thích. Trong tim vĩnh viễn đều có sẵn đáp án rõ ràng. Cách chương.